Chương 439, ngớ ngẩn. Lạc Bác Vũ lắc lắc tay, mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Thật hoàn toàn tốt, xương cốt vỡ nát, gân mạch đứt gãy, cho dù là thần tiên QNZ không có khả năng chữa khỏi ai, chẳng lẽ hắn hiện tại đã chết là quỷ hồn trạng thái, cho nên mới không cảm giác được cờ bất luận cái gì đau đớn. Lạc Bác Vũ chính hoảng hốt, liền gặp cửa gian phòng bị đẩy ra, một cái thân ảnh nho nhỏ chắp tay sau lưng đi tới. Nhìn thấy hắn hoàn hảo không chút tổn hại dáng vẻ, mắt to vụt sáng một lần. Tiểu sư huynh Lạc Bác Vũ kinh hô một tiếng, sau đó lộ ra khó có thể tin kinh đau nhức. Tiểu sư huynh, chẳng lẽ ngươi cũng đã chết sao? Là cái kia Cẩm Vương hại chết ngươi đúng hay không? A a a, cái kia đáng chết hôn đản, ta coi như làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua. Hắn vừa hô xong, liền đối mặt tiểu bảo kia nhìn thẳng ngốc đồng dạng con mắt. Mặc dù, Lạc Bác Vũ cũng sớm đã quen thuộc tiểu sư huynh đối với hắn xem thường, nhưng luôn cảm thấy, lần này xem thường đặc biệt mãnh liệt cùng chướng mắt. Tiểu bảo mặt không thay đổi đi đến bên cạnh hắn, giòn tan nói, ngươi không chết không chết? Lạc Bác Vũ ngẩn người, không đúng, không chết ta làm sao lại là như thế hoàn hảo không chút tổn hại trạng thái? Tiểu sư huynh ngươi cũng đừng gạt ta, ta khẳng định là chết, biến thành quỷ hồn, mới có thể một điểm không cảm giác được cờ xương vỡ đau đớn. Ngớ ngẩn tiểu bảo rốt cục nhịn không được liếc mắt. Đúng lúc này, một thân ảnh khác cu nở dê từ ngoài cửa đi tới. Lạc Bác Vũ nhìn thấy tiến đến thiếu nữ xinh đẹp, vành mắt lập tức đỏ lên. A a a, cái kia đang giết ngàn đao Cẩm Vương, thậm chí ngay cả sư phụ ngươi cu nở dê hại chết, ta nhất định phải lôi kéo hắn hạ 18 tầng địa ngục. Ba, một cái bàn tay đập vào trên đầu của hắn. Sau đó giống như cười mà không phải cười thanh âm truyền vào trong thai của hắn. Ta nhìn, ta không nên trước trị liệu thương thế của ngươi, mà hẳn là trước trị ngươi viên này đầu óc. Nếu không về sau nói ra, ta Quân Mộ Nhan đồ đệ là đần chết, ta còn có gì mặt mũi đặt chân? Lạc Bác Vũ bị một tát này đập ngộng. Ngẩng đầu nhìn một chút Mộ Nhan, lại nhìn xem tiểu bảo. Vừa mới Mộ Nhan nói lời, chậm rãi ghé vào lỗ tai hắn tiếng vọng. Ta không nên trước trị liệu thương thế của ngươi. Lạc Bác Vũ đông nhiên trừng lớn mắt, sư phụ trị cho ngươi tốt, ta ngươi nói là ta hiện tại còn sống, không phải quỷ hồn, ta hiện tại sẽ không phải là đang nằm mơ chứ? Mộ Nhan chậm rãi duỗi ra tuyết trắng ngón tay dài nhọn, bóp lấy Lạc Bác Vũ một bên gương mặt, hướng bên cạnh hung hăng kéo một cái. Ngao ngao ngao ngao, đau đau đau, sư hổ ngao mệnh, sư hổ mau buông tay. Mộ Nhan chậm rãi buông tay ra, giống như cười mà không phải cười, hiện tại còn cảm thấy mình là nằm mơ sao? Lạc Bác Vũ che lấy nửa bên đỏ rực hai gò má, nước mắt rưng rưng lắc đầu, ta không chết, ta không chết, sư phụ chứa khỏi ta lập tức. Hắn ý thức được cái gì? Nhưng, thế nhưng là sư phụ, cánh tay ta xương cốt đều đoạn mất, gân mạch cũng đều vỡ vụn, thậm chí đứt gãy. Ngươi, ngươi làm sao chữa tốt ta sao mà lại? Vì cái gì ta cảm thấy thực lực của ta đề cao, hiện tại giống như đã không phải là địa cấp sơ giai. Đúng rồi, Bạch Diệp Thần đâu? Hắn thương so ta còn nặng. Sư phụ ngươi cu nở dê cứu sống nàng a? Sư phụ, ngươi thật quá lợi hại. Người khác nói ngươi từ Diêm Vương trong tay đoạt mệnh, ta còn chưa tin, hiện tại đồ nhi thật sự là tin tưởng không nghi ngờ. Xác định mình còn sống về sau, Lạc Bác Vũ liền lốp bốp bật đi ra. Mộ Nhan khỏe miệng giật một cái, cảm thấy cái này ồn ào ra hỏa, vẫn là vĩnh viễn lưu tại sao trời chi cảnh bên trong tương đối tốt. Đúng rồi sư phụ, ta đại ca tổn thương 25 càng tấu chương xong.